Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898 đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Món ăn, Emily lắc lắc đầu, ta ở tinh linh mẫu tinh tinh linh xâm lâm ngoại vi liền bị người ta tóm lấy. Trải qua ngoan cổ tinh, nhưng, là bị nhốt lại, Trương Húc nhìn một chút cái này ngoan cổ tinh rất phồn hoa, ăn. Uống, chơi, vui đồ vật rất nhiều. Trương Húc nhìn Emily, Bì Tam nét mặt hưng phấn. Quyết định ở ngoan cổ tinh trên chơi đùa mấy ngày. Lại đưa Emily trở lại tinh linh mẫu tinh. Ba người kêu một chiếc taxi phi xa. Nhường phi xa đi hướng về đẳng cấp cao nhất khách sạn. Trương Húc công dân nhẫn trên có vài ức công dân điểm tích phân. Vật này, hắn lúc rời đi, căn bản mang không đi. Còn không bằng cố gắng chi tiêu. Tuy rằng, ngoan cổ tinh không thuộc về Kim Ưng Đế Quốc. Thế nhưng Kim Ưng Đế Quốc công dân điểm tích phân cũng có thể ở đây dùng. Có điều sử dụng 100 điểm tích phân. Cần giao nộp 1 điểm tích phân thủ tục phí dùng. Đối với những đế quốc khác công dân, đi tới Khan Đức Đế Quốc cũng là như vậy. Cái này quy tắc, toàn vũ trụ thông hành. Nói cách khác, Trương Húc chính là đi hướng về bối cách đế quốc. Cũng không cần lo lắng điểm tích phân. Cho thuê phi xa tài xế rất hay nói. Cho ba người nói đến ngoan cổ tinh chơi vui địa phương. Nhìn thấy vừa nãy cái kia nhà hàng nhãn hiệu sao? Nhãn hiệu bên cạnh có một tươi mới dưa chuột tiêu chí. Cái này tiêu chí biểu thị. Nhà này nhà hàng nguyên liệu nấu ăn đều đến từ bay dung tinh vực. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Đúng. Đến từ bay dung tinh vực nguyên liệu nấu ăn, tương tự đồ vật, so với tinh vực khác, muốn ngang hơi đắt, biết thiên đường sao? Là bọn nhỏ thánh địa, nơi đó có không ít vui đùa hạng mục, mà kệ đại nhân, hài tử đều yêu thích, vì mô phỏng theo rất nhiều cảnh tượng, thiên đường đưa vào hơn 100 cái ức điểm tích phân. Trương Húc gật gật đầu, Emily tương đương với nhân loại 7. 8 tuổi tiểu hài tử, hắn nhất định phải mang Emily đi thiên đường chơi đùa. Tin tưởng tâm tư đơn thuần Bì Tam cũng sẽ thích đi nơi nào chơi đùa. Còn có hỏa nổi nóng thương trường, nơi đó có không ít quần áo đẹp đẽ, đều là đến từ hỏa hồ tinh vực. Hình thức mới mẻ độc đáo, chất liệu đặc biệt, rất nhiều nhà người có tiền cô nương, cưỡi phi thuyền đến ngoan cổ tinh. Chính là vì hạ nhiệt nổi nóng thương trường mua rất nhiều quần áo. Trương Húc nhìn một chút Emily, y phục trên người, nhìn một chút Bì Tam y phục trên người, nhìn một chút chính mình y phục trên người. Xác thực là nên mua mấy bộ quần áo, chỉ ít nên cho Emily tiểu cô nương này mua trên mấy bộ quần áo. Nói chung, có món gì ăn ngon, tốt đồ chơi, tài xế đều cho bọn họ giới thiệu. Sắp tới cao quý nhất đế quốc tinh thạch khách sạn, cho tiền xe, ba người xuống xe, vào ở đế quốc tinh thạch khách sạn, vẫn muốn một xa hoa phòng xếp, ba cái phòng ngủ, mang theo cư thất, mang phòng khách, mang hai cái phòng tắm, ba người tiến vào gian phòng, thay phiên tắm rửa sạch sẽ, Trương Húc liền nói, ăn cơm trước, cơm nước xong ra ngoài chơi, Bì Tam, Emily hết sức cao hứng. Đến tầng cao nhất phòng ăn tầng, mới phát hiện, đế quốc tinh thạch khách sạn phòng ăn có mấy cái. Có chút có dưa chuột tiêu chí, có chút không có dưa chuột tiêu chí. Suy nghĩ một chút, Trương Húc mang theo hai người tiến vào một nhà có dưa chuột tiêu chí nhà hàng. Bởi vì nhà này nhà hàng có một tên dễ nghe lữ nhân tiểu đứng. Thực sự là ấm áp đây. Tiến vào, Emily nhìn thực đơn liền kêu lớn lên. Bởi vì có rất nhiều nàng yêu thích đồ vật, tỉ như mới mẻ hoa quả, mới mẻ rau dưa, còn có đủ loại kiểu dáng không giống cốc loại. Bì Tam nhìn máy móc trên thực đơn muôn màu muôn vẻ đồ ăn hình chiếu. Cũng là hơi kinh ngạc, ở xa hoa trên phi thuyền qua 4 ngày nhiều. Bì Tam coi chính mình kiến thức đã nhiều lắm rồi. Thế nhưng, không nghĩ tới, ở nhà này nhà hàng nhìn thấy không ít trước đây liền thấy đều chưa từng thấy đồ ăn. Bì Tam hỏi nói, salad là món đồ gì? Tại sao như thế quý? Emily nói rằng, chính là dùng mới mẻ rau dưa, hoa quả, cắt thành rất nhỏ khối. Sau đó dùng salad tương phan trên ăn. Ăn thật ngon. Salad tương thứ này chỉ có bay dung tinh vực một cái tinh cầu sản xuất. Rất đắt. Emily dùng tay giá giá. Liền một tí tẹo như thế. Một bình nhỏ chính là hơn 1000 điểm tích phân. Bì Tam hỏi nói. Làm sao người biết đây? Emily cười ngẩng đầu lên. Ta ở tinh linh mẫu tinh thời điểm ăn qua a. Chúng ta tinh linh cũng rất yêu thích salad tương. Càng yêu thích salad, đúng, mới mẻ hoa quả, rau dưa, vốn là đắt giá. Salad tương ở bay dung tinh vực, cũng là một cái tinh cầu độc nhất sản xuất, tiêu thụ, gộp lại thì càng quý giá. Một bàn rau dưa hoa quả salad, liền muốn hơn 3000 cái điểm tích phân. Chính là như vậy, trừ bay dung tinh vực. Cũng chỉ có thể ở ngoan cổ tinh như vậy mấy hành tinh trên ăn được. Chỗ khác, người tiêu tốn điểm tích phân muốn ăn. Vẫn không có đây. Emily điểm 2 bàn salad. Một bàn rau dưa hoa quả salad. Một bàn hải sản hoa quả salad. Hải sản nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng là sinh ra từ bay dung tinh vực. Bì Tam nhìn trên thực đơn tiêu đi ra điểm tích phân. Có chút do dự, những thức ăn này đều quá đắt. Rất nhiều món ăn, một món ăn, so với mình trước đây một năm ăn cơm hoa điểm tích phân đều nhiều hơn. Tiếp đó, Bì Tam có chút bất an, nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Ta có rất nhiều điểm tích phân đây. Tùy tiện điểm, Bì Tam nhìn về phía một dương nanh múa vuốt đồ vật. Trương Húc nở nụ cười. Vật này, tuy rằng ở thế giới này chưa từng ăn, thế nhưng, trên địa cầu. Hắn là ăn qua, là hải sản loại, cua hoàng đế, trùng hợp chính là, ở đây, cũng gọi là cua hoàng đế, rất con to, xem ra rất tốt, có điều, trên địa cầu cua hoàng đế là thanh màu vàng, nơi này cua hoàng đế là màu xanh lam, giá cả cũng rất tốt, một con muốn 8000 cái điểm tích phân, thực đơn hình chiếu trên có cua hoàng đế sống sót dáng vẻ. Còn có đầu bếp cầm lấy cua hoàng đế tiến hành xử lý quá trình. Còn có làm tốt, ăn người, đẩy ra cua hoàng đế trên đùi xác tử. Lộ ra tươi mới thịt cua dáng vẻ. Bì Tam nhìn thấy cái kia đẩy ra xác tử. Lộ ra trắng như tuyết tươi mới thịt cua. Thì có chút thèm, nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc mặc dù đối với cua hoàng đế không thích. Thế nhưng sẽ không từ chối Bì Tam. Liền điểm cái này đi. Cái này còn ăn rất ngon. Bì Tam gật gật đầu. Mùi vị gì ăn ngon? Có mỡ bò. Hát. Có hành gừng xào. Có phen tỏi rung. Có trắng trước. Chấm ngoặc kép. Trương Húc suy nghĩ một chút. Hành gừng xào ăn ngon. Bì Tam điểm xuống đi. Tuy rằng, hắn cũng không biết. Mỡ bò là hình dáng gì? Hành gừng là hình dáng gì? Phen là cái gì? Tỏi rung là cái gì? Còn có trắng trước cũng là một loại món ăn sao? Bì Tam, Emily nhìn thực đơn hình chiếu, nhìn thấy ăn ngon liền điểm rất nhiều món ăn, khoảng chừng ước lượng một chốc, cần 7-8 vạn điểm tích phân. Điểm xong, Emily le lưỡi một cái, đại nhân, điểm thật nhiều, có phải là quá đắt? Trương Húc lắc lắc đầu, không mắc, ta cũng đã lâu không có ăn thật ngon một trận. Bên cạnh người phục vụ nhìn ba người gọi món ăn, càng xem trên mặt nụ cười vượt đựng. Ba người này, ăn mặc đều không ra sao. Thế nhưng ra tay rất hào phóng a. Cua hoàng đế, salad như vậy món ăn, cũng chỉ có những kia chân chính phú hào mới cam lòng ăn. Ba người này đều đang điểm, nghĩ đến cho tiền bâu ơ của chính mình cũng sẽ không quá ít. Đúng, ở ngoan cổ tinh còn tuân theo cổ xưa truyền thống. Phải cho người phục vụ tiền bâu ơ. Toàn bộ điểm được rồi. Tốt lắm, khách nhân tôn quý. Xin chờ một chút, ta hiện tại liền đem thực đơn đưa đi nhà bếp. Người phục vụ cầm thực đơn máy móc, đi lại mềm mại hướng về nhà bếp đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.